yêu cậu học sinh cá biệt. Chương 38, góc truyện audio.com. Cạch, đặt đĩa cá rán vào cơm cơm đã được cô em gái sắp sẵn trước đó. Hoài Phong bấy giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, quệt tay ngang trán giải tán mồ hôi. Cậu ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường đang kêu từng tiếng tích tắc. Tích tắc và lẩm nhẩm, gần 7 giờ tối, ngồi bó gối ngoài đó hơn tiếng đồng hồ mới xong. Phù, đã vất vả cả buổi hoàng hôn, giờ chẳng phải là lúc Phong nên kiêu ngạo một chút sao? Tự tôn vinh mình lên mấy giây coi như lấy động lực cho lần sau cố gắng cũng tốt mà. Nghĩ vậy, Phong bèn ngồi khoanh chân rung đùi, gương mặt vênh lên đầy tự đắc và miệng cứ tấm tắc ca tụng bản thân mãi thôi. Trông cũng ra gì phết, phải công nhận, bỏ nghề, bao năm rồi mà vẫn có thể làm ra một món tiệc cú mèo. Mình phục mình quá, cái này chính là tài năng thiên phú, muốn rũ cũng không được. Chợt có bóng đèn lóe sáng chung quanh, Hoài Phong bỗng nảy ra một ý nghĩ hay ho thế này. Bán cá rán, vỗ đùi đánh đốp, rồi ngồi ngay ngắn cho lưng thẳng tắp, ngực ưỡn ra lấy chút phong độ. Cậu chàng chia tay ra trước đĩa cá rán và khẽ reo lên. Cái này có khi kinh doanh được ý chứ? Chiều nào mấy ông bác trong xóm chẳng xách ghế ra đầu ngõ để ngồi bàn tán đủ loại chuyện. Nếu có thêm đôi ba con cá rán và cút rượu nữa thì còn gì bằng. Bán cho mấy ông ấy chắc cũng chạy đấy. Vốn ít thế này, kiểu gì cũng thu về được ít lời. Chưa kể sau nhà có cái hô, bí quá thì ra đó câu đại mấy con cá về rán luôn khỏi tốn tiền đầu tư. Rán giòn lên rồi thì cá nào mà chẳng như nhau. Quan trọng gì giống loài đâu. Hay, ý tưởng hay, mọi người vẫn thường nói có qua có lại mới toại long nhau. Phong với An gắn bó keo sơn được đến ngày hôm nay, Âu cũng nhờ lẽ đó. Bảo An đã hút từ Hoài Phong kha khá mực rồi, vậy nên để đảm bảo lợi ích đôi bên, Phong cũng phải lấy lại từ An đôi chút mầm mống những thói hư tật xấu chứ. Tỉ dụ như hay mơ mộng chẳng hạn, bằng chứng là nãy giờ. Phong cứ vừa cười vừa hí hưởng lên ý tưởng kinh doanh mãi thôi. Tính toán xong xuôi ý tưởng bán cá rán quanh khu xóm nhỏ. Phong còn táo bạo hơn với Hoài Bão được cầm trên tay chiếc cúp quán quân của cuộc thi vua đầu bếp nữa cơ. Đợi đến khi cậu vang danh khắp chốn gần xa thì việc trở thành ông chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng sẽ là điều nằm chắc trong lòng bàn tay. Bay chán bay chê với giấc mơ sự nghiệp cao vời vợi. Phong lại trở về với những mong ước và dự định giản đơn. Thành đạt rồi mới tính đến chuyện lấy vợ, sẽ có một gia đình nhỏ và mình sẽ là người chồng. Người bố tốt, tuyệt đối không được để vợ phải khổ như mẹ và con phải chịu nhiều thiệt thòi như bản thân bây giờ. Xem nào, buổi sáng tất nhiên là phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà rồi. Và dù vợ có đi làm hay không cũng vẫn phải trân trọng vợ. Chiều tan tầm có lẽ không nên la cả đàn đúm bia bọt bên ngoài. Về nhà luôn thì hơn, về để phụ vợ chăm con và vô số việc nhà nữa chứ. Lỡ chẳng may lấy phải cô vợ vụng về, thì còn phải mặc tạp dề nấu cơm hầu vợ nữa ý, thường ngày phải là người dai sức lắm mới có thể cậy răng. Bắt ép được cái miệng lười của Phong nhếch lên nói đôi ba lời. Cơ mà chẳng hiểu sao nãy giờ. Phong cứ tự nói tự nghe mãi thôi, hơi bị lâu rồi đấy, căn bệnh thích làm nhảm một mình này, đích thị là lây từ An mà sang. Và đối với cái miệng lười nhác kia thì đây quả là một dịp may hiếm có để nó vận động sau chuỗi ngày dài chỉ biết lấy việc ăn làm nhiệm vụ chính. Chỉ tiếc rằng, vì chẳng may nói ra cái câu đáng chết sau đây, nấu ra toàn món ngon tuyệt cú mèo thế này, bầy biện cũng đẹp hết ý luôn, An nhìn thấy. Kiểu gì cũng phục sát đất cho xem, nên dịp may ấy đã nhanh chóng bị ném bay đi mất rồi. Tiếc thật, lời vừa dứt, cũng là lúc toàn thân Phong hóa đá, trong đầu ngập đống suy tư. Sao bỗng dưng cậu lại buột miệng nhắc tới An vậy nhỉ? Liên kết với câu trước đó, há chẳng phải Phong đang tự ám chỉ rằng trong tương lai cậu với An sẽ về chung một nhà ư, rốt cuộc thì ý nghĩ đó từ đâu mà có chứ? Lẽ nào mình yêu An rồi? Trái tim Phong liệu đã loạn nhịp vì An hay chưa? điều đó vẫn còn phải bàn, nhưng có một sự thật hiển nhiên rõ ràng rằng nó đang đập vang bùm bụp vì suy nghĩ chớp nhoáng kia đây. Lắc đầu nguây nguẩy, Phong đang cố gắng phủ nhận và chối cãi tất cả. Không thể, không thể nào lục lại quá khứ huy hoàng. Phong càng tự tin khẳng định cậu chẳng có chút rung động nào với An cả. Nghĩ mà xem, lúc trước chính miệng Phong đã phũ phàng từ chối lời An tỏ tình. Nếu giờ bỗng dưng cậu đổ gục trước lưỡi cưa của con bé, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Và với tính sĩ diện cao chót vót của mình, Phong dứt khoát sẽ không để điều đó xảy ra. Huống hồ, Hoài Phong vốn không tin vào mấy chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rồi cả mưa dầm thấm lâu nữa chứ. Cậu tin vào ấn tượng đầu tiên hơn. Ngay từ đầu, cậu đã thấy An phiền phức và chẳng mấy ưa con bé. Sau từng ấy thời gian gặp gỡ với vô số chuyện xảy ra. Đến giờ phút này, Phong cho rằng cậu đối với An chỉ đơn thuần là, ờ thì chắc tao cũng hết ghét mày rồi đấy. Nhưng mà yêu thì chưa tới. Bao nhiêu lý lẽ và bằng chứng được đưa ra, nghe qua cũng thấy thuyết phục lắm chứ. Ấy vậy mà quả tim kia vẫn bướng bỉnh không chịu tin là sao nhỉ? Nó cứ nảy tưng tửng trong lồng ngực mãi thế này. Làm sao Phong chịu nổi cơ chứ? Mất một lúc xoa xoa vuốt vuốt lồng ngực bên trái. Cuối cùng nhịp tim Phong cũng trở về trạng thái bình thường. Ơn trời, mà nhắc tới An, Phong mới nhớ, có một việc quan trọng cậu phải làm cho con bé ngay lúc này. Nãy giờ cứ mải mê ba hoa chém gió, tâng bốc bản thân, Phong suýt quên phải nhắn tin báo kết quả cho An. Nghĩ vậy, cậu bèn đứng phắt dậy toan bước về phòng, mặc kệ cái mùi cá tanh nồng nặc đang bám quanh người. Phong phải mở máy lên và inbox cho An luôn đây. Con bé ắt hẳn đang mong cậu lắm mà. Hoài Phong vừa mới nhấc mông đứng lên, còn chưa di chuyển được sen, ti, mét nào đã bị mèo nhỏ từ đâu chạy tới, quấn quanh chân cản bước, cọ cọ đầu vào hai bên ống đồng của cậu chủ. Mèo nhỏ tỏ vẻ đáng yêu vô cùng, cái miệng kêu meo meo nũng nịu mãi thôi. Phong nghe mà muốn ngồi xuống cưng nựng và nô đùa cùng nó lắm lắm. Nhưng thân là đấng nam nhi, một khi đã quyết, Phong không thể chần chừ thêm nữa. An đang đợi cậu mà, và nếu để con bé giận, trong lòng Phong nhất định sẽ cực kỳ khó chịu cho xem. Nhấc bổng mèo nhỏ lên và đặt chú ta qua một bên. Phong xoa xoa đầu nó và nói, quà của mày, tao đã chuẩn bị xong rồi. Giờ là lúc, tao phải đi thực hiện nghĩa vụ với An. Meo meo, mày mà đi theo, tao sẽ ghét mày đấy. Ngồi yên, lát tao cho ăn, cậu chủ đã chỉ tay thẳng mặt mà dặn dò thế kia. Mèo nhỏ nhất định phải nghe theo thôi. Nó ngồi im và liếm tay rửa mặt. Trước bữa cơm, mèo ta muốn được sạch sẽ. Có điều, con đường đến với An thật quá nhiều chướng ngại vật đi. Mèo nhỏ vừa ngoan ngoãn đầu hàng, thế quái nào mà ra đến cửa phòng liền gặp ngay vật cản thứ hai. Bà nội đang tập tễnh bước tới. Theo sau là bố mẹ và Hoài An. Vừa đến gần, bà đã lên giọng khó chịu trách mắng Phong rồi. Không ngồi trông mâm cơm mà định đi đâu. Có biết chó treo mèo đậy không hả? Muốn cả nhà ăn cơm trắng với rau hay sao mà lại bày ngay đĩa cá rán ra trước mặt mèo thế kia? Dứt lời, bà thoáng lườm lườm Phong. Xong mới tiến tới ngồi xuống bên mâm cơm, nhìn con mèo nhỏ đang chăm chỉ làm vệ sinh cá nhân. Bà mới mở lời thắc mắc, khi nào thì đem trả nó, ăn xong con đưa nó về nhà nó ngay. Tự dưng lại tha lôi cái của nợ này về, bẩn cả nhà. Hoài Phong không đáp nữa, chỉ thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản mà thôi. Gật đầu dạ dạ vâng vâng mấy tiếng cho qua chuyện, cậu bất lực quay trở lại mâm cơm. Việc của An, đành gác lại thêm lúc nữa vậy. Sau khi đã mời cơm cả nhà và chuẩn bị riêng cho mèo nhỏ một đĩa cá rán con. Hoài Phong bấy giờ mới đưa đũa lên chuẩn bị và miếng cơm đầu tiên vào mồm. Nào ngờ cơm còn chưa tới môi đã trôi ngay. Xuống đất rồi, tất cả cũng vì hành động và câu nói kia của bà mà thôi. Cụ thể thì bà đã gắp cho Phong một miếng cá rõ to và thản nhiên tuyên bố. Ăn đi còn lấy sức mà nhảy xuống giếng vớt điện thoại. Khụ, vừa ho sặc sụa, Hoài Phong vừa nhặt nhặt mấy hột cơm vương vãi trên mặt chiếu định bỏ gọn vào mâm. Người bà một đời tàn tiện vì con cháu thấy thế mới bảo. Hết điện thoại lại đến cơm. Xem còn cái gì bỏ được thì bỏ nốt đi. Không biết sót đồng tiền. Lời bà vừa dứt, cũng là lúc Phong đút hết chỗ cơm kia vào mồm. Rồi mặc kệ cho đứa em gái có thắc mắc. Dục dạ anh không ăn cá à, gắp thức ăn vào bát đi chứ. Cậu vẫn cứ cắm cúi và lấy và để bát cơm trắng. Cố gắng ăn thật nhanh cho xong bữa. Hoài Phong dỗi rồi, trời đánh còn tránh bữa ăn. Thấy thằng cháu đích tôn ăn uống khổ sở như vậy, bà nội cũng không đành lòng bắt bẻ thêm nữa. Khẽ lắc đầu, bà bắt đầu dùng bữa. Cơm nước xong xuôi, Hoài Phong vội phi ngay vào phòng. Mở máy tính lên, cậu muốn đăng nhập vào Facebook để nhắn cho An biết quyết định của mình. Sẵn tiện nhắc băng luôn về lịch hẹn trả mèo sắp tới. Có điều, cái máy chết tiệt, sao lại hỏng vào ngay lúc này cơ chứ? Đứng trước màn hình đen thui, Hoài Phong thực bật lực đến tột cùng rồi. Chuyện của An thì để sau khi trả mèo. Phong có thể đến tận nhà An để gặp mặt và nói trực tiếp cho con bé biết câu trả lời của mình cũng được. Vấn đề khó nghĩ lúc này chính là Phong phải làm thế nào để đưa được mèo nhỏ về với cô chủ của nó khi mà cậu không biết rõ nhà băng ở đâu cơ chứ. Cũng vì băng nói đường vào nhà cô bé nhiều ngõ khó tìm nên sáng nay cả hai đã hẹn nhau ở công viên gần đấy để thực hiện giao dịch mượn mèo. Lúc đó Phong có nói là sau giờ cơm tối cậu sẽ đưa mèo về nhà. Khi nào tới nơi cậu sẽ gọi băng ra đón. Nhưng mà giờ thì, hay đành để nó ở lại đêm đây đêm nay vậy. Rồi trưa mai tan học, sẽ nhờ băng đến đây đón mèo sau cũng được. Lời Phong vừa dứt, cũng là lúc tiếng bà nội đứng bên ngoài vọng vào. Vẫn chưa mang con mèo đi đi. Kể từ lúc dùng xong bữa tối đến giờ, đây đã là lần thứ 5 bà nói với Phong câu này rồi đấy. Mèo nhỏ làm gì nên tội mà bà cứ dục dã Phong đem trả nó liên hồi là sao chứ? Con mèo bé tẹo thế này thì ăn đáng bao nhiêu đâu? Nó cũng chẳng nghịch ngợm phá phách gây bẩn nhà bẩn cửa như lời bà vẫn nói. Dù rất muốn mang những lời đó ra nói với bà để thể hiện sự bênh vực mèo nhỏ. Nhưng lại thương cho đôi tai của hai mẹ con nên Phong đành ngậm ngùi nín nhịn. Biết bà vẫn đứng ngoài cửa đợi nghe câu trả lời. Cậu đành đạp ghế một cái cho giảm bớt nỗi ấm ức rồi mới ngoan ngoãn thưa lại bà rằng. Con trả ngay đây, đợi khi tiếng bước chân của bà đã im hẳn. Phong bấy giờ mới cúi xuống vuốt ve mèo an ủi. Khổ thân mày, đi đâu cũng bị người ta hắt hủi. Hết an lại đến bà. Thật là, mèo, đi, tao đưa mày về nhà cho thoải mái. Nói đoạn, Hoài Phong ôm chặt mèo nhỏ trong vòng tay rồi hùng hùng hổ hổ đi ngang mặt bà và ra khỏi nhà. Có điều dáng vẻ đó chẳng kéo dài được bao lâu. Vừa ra khỏi cổng nhà, mặt Phong đã lộ rõ vẻ băn khoăn ngay rồi. Cậu lo lắm, ngộ nhỡ giờ cơm tối bên gia đình băng muộn hơn rất nhiều so với nhà cậu thì sao chứ? Điện thoại để liên lạc không có. Chẳng lẽ Phong cứ đứng đường đợi từ giờ cho đến lúc băng ra? Nếu vậy còn An thì sao chứ? Cậu không thể đêm hôm khuya khoát mới tới rồi bấm chuông inh oi gọi cửa được. Thế nào cũng sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ con bé cho xem. Không được, cũng may, vừa đặt chân ra tới đầu ngõ. Gương mặt Phong nhăn nhó liền biến mất hẳn bởi tiếng gọi của ai đó. Ê thằng kia, làm gì mà tao gọi mãi không được thế hả? Toàn thuê bao, là như nào? Trông thấy Chí đang ngồi trên chiếc xe đỗ ngay trước mặt. Hoài Phong mừng tới sướng rơn cả người. Ngay lập tức chạy tới bên ông bạn vàng quý hóa. Bỏ ngoài tai những điều Chí hỏi ban nãy. Phong chia ngay tay ra trước mặt bạn và mở mồm nói lời mượn mõ. Đưa điện thoại đây, tao mượn một lát, nhanh lên, mày đang chấn lột tao thì có. Đây, dù than phiền trách móc nhưng Chí vẫn ngoan ngoãn lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra và đưa cho Phong. Chí nhiệt tình và cao thượng là thế, ấy vậy mà một lời cảm ơn Phong cũng không biết mở mồm ra nói là sao chứ. Giật vội cái máy từ tay Chí, Phong nhanh chóng tìm số của băng và nhấn nút gọi, trong lúc chờ băng bắt máy. Phong trả lời những điều Chí vừa thắc mắc và tự coi đó như một lời cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của bạn. Hỏng rồi, bị rơi xuống giếng, Chí đến chết với cái vị thánh chuyện nọ sọ chuyện kia này mất thôi. Cũng may là chỗ thân thiết, Chí đã sớm quen với kiểu nói chuyện này nên bây giờ cậu mới có thể đáp lời được ngay lập tức. À, ra là thế, tao lại cứ sợ mày bị làm sao nên mới lao ngay tới đây đây này. Nheo mắt hoài nghi, Phong không tin lời bạn mới vặn hỏi lại. Thật ra thì tao đang trên đường đến đón An nhà tao đi chơi ấy mà. Tiện đường nên, băng à, giờ tao bắt đầu đi đây. Mà máy tao hỏng rồi. Đang phải gọi nhờ thằng Chí đây này. Chốc nữa không liên lạc được đâu. Nên là ra ngoài đấy đợi sẵn luôn đi. Nhá, Chí vốn đang định nhân cơ hội khoe khoang luôn mối tình đẹp như mơ như mộng của mình với kẻ cô đơn đang đứng trước mặt. Cậu ta cứ ngỡ rằng thằng bạn đó phải ghen tị lắm. Ai dè lời còn chưa nói xong đã bị nó nhét cho một quả bơ to đùng vào miệng rồi. Tụt cả cảm xúc, tuy đang cáu Phong lắm đó nhưng do bản tính tò mò lại trỗi dậy mất rồi nên Chí đành nuốt giận bỏ qua và dò la hỏi chuyện. Mày với băng hẹn hò à? Tay bấm số điện thoại quen thuộc. Phong không trả lời câu hỏi Chí đặt ra. Thay vào đó, cậu ta còn trơ bộ mặt dày ra mà xin xỏ. Cho xin thêm cuộc nữa nhá. Quá chán nản và bất lực, Chí mặc kệ, chẳng thèm xía vào chuyện của Phong nữa. Vươn tay ra vuốt đầu chú mèo đang được Phong ẵm. Chí đều đáp, cứ tự nhiên. Hoài Phong vốn định gọi cho bảo an để thông báo câu trả lời và giải thích rõ mọi chuyện. Tránh cho tinh thần con bé khỏi bị rơi vào trạng thái bất ổn. Tranh thủ lúc mạng di động còn chưa được kết nối, Phong không ngừng tưởng tượng ra giọng điệu của An khi bắt máy. Sẽ như thế nào nhỉ? Ngay lập tức hét the thé vào tai Phong cho hà nỗi giận. Hay lại bù lu bù loa khóc giống lên vì cảm thấy tủi hờn nhỉ? Phong thực nóng lòng muốn biết quá đi. Có điều, ông trời thật biết cách trêu đùa quá khi để cho người thứ ba nghe máy. Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Nghe giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên trong điện thoại. Phong thực muốn bóp nát cái máy luôn cho rồi. Nhưng ngẫm thấy tội thằng bạn nên Phong lại thôi. Trả điện thoại cho Chí. Phong tiếp tục nhờ vả. Đeo tao ra chỗ này với. Chân Phong mới bước qua xe. Còn chưa kịp chạm mông ngồi xuống đã bị Chí quay phát người lại. Dùng tay đẩy người Phong và ra sức xua đuổi. Cút xuống, tao phải đến đón An nhà tao bây giờ. Dứt lời, Chí huých mạnh một phát khiến Phong ngã chổng võ xuống đường. Mông tiếp đất đầy đau đớn. Xong xuôi, cậu chàng liền phóng xe đi mất dạng. Và dù trong lòng tràn ngập lo âu hôm sau sẽ bị bạn yêu hỏi tội nhưng dẫu sao Chí vẫn thấy hả hê lắm. Vì cuối cùng cũng có ngày cậu trả thù được Phong sau bao ngày bị bạn bắt nạt. Khách quan mà nói, từ khi theo Phong đến giờ, mèo nhỏ đã phải lãnh không ít phe hoảng hồn. Cú ngã vừa rồi cũng vậy. Dù mình mày không chầy xước sức mẻ chỗ nào nhưng về mặt tinh thần thì chú ta lại được một phen khiếp vía nữa rồi. Nghĩ rằng những chuyện xúi quẩy ấy đều do cậu chủ tạm thời này gây ra. Mèo ta bèn vùng vằng trong vòng tay Phong và kêu inh oi đòi về nhà. Nó hết muốn quấn cậu rồi. Mèo meo méo, biết rồi, tao đưa mày về ngay đây. Mày mới là đứa mang xui xẻo đến cho tao ý, méo méo. Đốt chát lại mèo nhỏ xong. Hoài Phong lom khom đứng dậy, vừa xoa xoa cái mông đau. Cậu vừa lẩm nhẩm, chọn An là đúng rồi. Em chào thầy, đứng trước cổng nhà, bảo An lễ phép cúi đầu chào tạm biệt thầy giáo dạy tiếng Anh. Thực sự lúc này, An rất nóng lòng muốn leo lên phòng và xin lại cái điện thoại từ phía người mẹ kính yêu. Ngặt nỗi, thầy giáo cứ đứng đăm đăm nhìn An mãi không về thế này. Thật khiến con bé sốt ruột muốn chết mất thôi. Sợ rằng thầy đang mải suy nghĩ chuyện gì đó đến quên cả giờ về nên An mới hắng giọng chào to rõ ràng. Thầy về cẩn thận ạ, nào ngờ. Tôi có điếc đâu, làm gì mà em phải hét toáng lên thế hả? Đang đuổi khéo tôi đấy phỏng. Vừa quát xa xả, thầy vừa gõ liên tiếp mấy phát vào chỗ trán vốn đã sưng như trái ổi của An. khổ thân con bé, chẳng những bị chịu đòn mà còn phải hứng chịu một cơn mưa rào đang rơi ào ào vào mặt nữa chứ. Dù rất bất mãn nhưng với lá gan nhỏ xíu xiu của mình, Bảo An thực chẳng dám nói ra nỗi bức xúc bên trong nên đành cố gắng nín nhịn vậy. Phô ra ngoài bộ dạng ngoan ngoãn, An cúi gằm mặt xuống lý nhí nhận sai. Em xin lỗi thầy ạ, nhận thấy thời gian không còn mấy sớm sủa. Thầy giáo mới ngồi lên chiếc xe máy và nói ra điều mà nãy giờ Bảo An mong ngóng được nghe. Thôi được rồi, tôi về đây, buổi sau mà còn học hành lơ tơ mơ thì đừng có trách. Dứt lời, thầy còn ấn thêm vào cục sưng trên trán An một cái coi như lời cảnh cáo. Xong xuôi, thầy mới nhấn ga và phóng xe đi thật xa. Bóng thầy vừa khuất, Bảo An bèn nhanh chân chạy lên phòng mẹ. Vừa đi vừa giục giã hô to. Mẹ ơi mẹ, mau trả lại điện thoại cho con đi mẹ. Tự tiện mở toang cửa và bước vào phòng. An chẳng thấy mẹ đâu cả, chỉ thấy cái điện thoại đang nằm im như phỗng trên bàn làm việc thôi. Mẹ đi đâu rồi nhỉ? Hơi thắc mắc một chút nhưng rồi An cũng tạm gác vấn đề đó sang một bên. Tiến đến cái bàn, An cầm vội điện thoại lên và bấm số gọi cho Phong. Thuê bao quý khách, lại là giọng nói này. An nghe mà thấy chán ngấy lên rồi. Với bản tính kiên trì sẵn có, Bảo An vẫn tiếp tục chịu khó ấn số gọi cho Phong thêm mấy lần nữa. Nhưng lần nào người phụ nữ kia cũng nhấc máy trả lời. Trời ạ, An điên mất thôi. Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, Bảo An cố gào thật to như thể muốn át đi giọng nói đáng ghét kia. Được rồi, cậu cứ chơi cái trò mất tích yêu thích của cậu đi. Tớ không gọi nữa đâu, mất mặt chết đi được. Nếu đến hết ngày mai mà cậu vẫn không chủ động liên lạc với tớ thì tớ sẽ nghiễm nhiên cho rằng cậu đã chọn ở bên con mèo đó và suốt đời không thèm nhìn mặt cậu thêm một lần nào hết. Hừ, đút tuột cái điện thoại vào sâu trong túi áo khoác màu đỏ gạch. An quay mình ra cửa và lạch bạch đi xuống bếp. Khi nãy bị thầy gõ cho mấy phát vì tội mất tập trung trong buổi học nên giờ nó sưng tướng lên đây. Con bé phải đi chườm đá lên ngay mới được. Đều là nhờ phúc của Phong cả. Nhờ cậu mà An sắp trồng ra được quả ổi to nhất quả đất rồi đây này. Càng nghĩ, An lại càng thấy tức. Và vì tức nên người con bé dường như đang phát hỏa lên mất rồi. Để tránh tình trạng lát nữa sẽ cáo bản với mọi người, An cần phải nhanh nhanh dập tắt lửa giận đang nhe nhói bên trong đi thôi. Nghĩ thế, con bé mới mở tủ lạnh ra để lấy thêm mấy viên đá nữa. Bỏ vào mồm và nhai rau ráo, nhắm chặt mắt và dùng mình mấy cái. An đang tận hưởng cảm giác mát lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể đây. An tự thấy món này ngon chẳng kém gì kem. Đã vậy khi nhai lại có tiếng rột rột rất chi là vui tai nữa chứ. Tuyệt thật, khi cơn tức giận trong An đã được dập hẳn cũng là lúc cơn nghiện đá lạnh dâng lên mãnh liệt. Đang định nhét thêm mấy viên nữa vào mồm nhai cho thỏa thích. An chợt giật thót mình đến rơi cả khay đá xuống bởi tiếng nói của mẹ. Con đang làm cái trò đấy. Chứng kiến đứa con gái đang hăng say đánh chén đống đá lạnh thật khiến cho người mẹ vừa đi đổ rác giữa tiết trời rét mướt phát cáu lên được. Chỉ muốn úp luôn cái xô lên đầu con bé cho rồi. Bị bắt tại trận thế này, An thực đã hết đường chối cãi. Nhanh tay nhặt vội khay đá và nhét vào tủ lạnh, con bé quay qua nhìn mẹ và cười hề hề nịnh bợ. Con đang ăn đá, ngon cực kỳ luôn. Mẹ có muốn thử mấy viên không ạ, An? Nghe mẹ quát, Bảo An thêm lần nữa giật bắn cả mình. Vừa nhai vội chỗ đá còn sót lại trong mồm. Con bé vừa luống cuống nói. Dạ vâng, con cất ngay đây ạ, con không ăn nữa đâu ạ, vâng vâng dạ dạ vậy thôi. Chứ thực chất An chỉ đang giả bộ ngoan ngoãn để tiễn khéo mẹ lên phòng ấy mà. Đợi đến khi chỉ còn lại một mình trong gian bếp với chiếc tủ lạnh chứa đầy đá này. Con bé sẽ lại thả hồ thưởng thức món ngon mới vừa khai quật được. Tuyệt vời, chỉ tiếc rằng, trước khi lên phòng, mẹ An đã phũ phàng đổ hết đống đá còn sót lại trong tủ lạnh vào bồn rửa bát. Xong xuôi, cô mới bình thản đi lên trên gác, nhìn ngăn đá giờ đã trống trơn. An không nhịn được mà hét với theo bóng người mẹ đang bước từng bước trên bậc cầu thang. Sao mẹ phải làm thế hả mẹ? Mẹ không tin con ạ, dừng chân lại và quay xuống nhìn An. Mẹ thẳng thắn trả lời, cũng hơi hơi không tin thật, chẳng phải sáng nay con đã bỏ quên lời hứa tổng vệ sinh nhà cửa để cùng bạn đi đến cà phê mèo đó sao? Giật mình lần ba, Bảo An bấy giờ mới nhớ tới lời đã hứa với mẹ hồi đầu tuần. Một phút thật lòng, An thấy có lỗi với mẹ biết mấy, chẳng những quên bánh đi lời hứa đỡ mẹ việc nhà, An còn nói dối mẹ vụ bị mèo cào nữa chứ. Có điều, nếu giờ khai thật chỉ khiến niềm tin mẹ dành cho An hoàn toàn sụp đổ thôi. Vậy nên, con bé mới xua xua đôi tay bé nhỏ và vội nói lời phân bua. Cái đó chỉ là chẳng may con quên thôi ạ, con thực sự không cố ý làm thế đâu ạ, mẹ tin con đi mẹ. Cách chương.